Chương 80, chặt đầu cơm. Lư Duyệt theo Phi Lai Phong đi ra, đột nhiên cảm thấy nàng mới vừa vào tu tiên giới lúc, mỗi ngày vì đó phấn đấu đồ vật, thiếu đi rất trọng yếu hai loại. Linh thạch cùng đan dược, vì nhiều ti cờ hờ lưu ý hai thứ đồ này, chỉ có 12 tuổi nàng, khi đó nhiều liệu à, nàng hiện tại thế mà không thiếu. Làm sao lại không thiếu đâu? Lư Duyệt dẫm tại Mộc Hạc trên thân, nhìn qua Tiêu Giao Chư Phong, nàng cảm giác nàng không biến thành nữ hoàng khố, thật sự là ông trời không có mắt. Tần Thiên Sư Huynh biến thành cái dạng kia, tất cả đỉnh núi Sư Huynh Sư Tỷ, đều hắn giận mà không dám nói gì, chắc hẳn chư vị Sư Bá cũng là không thể bỏ qua công lao. Lư Duyệt chậm rãi thở dài ra liên quan đến một ngụm trọc khí, về nàng Tàn Kiếm Phong. Không cho nàng đi, chẳng lẽ nàng liền thật không đi? Nàng càng muốn đi nàng lười nhác quan ở, vì cái gì Tiêu Giao môn các đại lão đều đối Tàn Kiếm Phong người, có nhiều thương yêu. Nàng chỉ cần nhớ được, nàng hiện tại là Tàn Kiếm Phong người, hưởng phần này phúc lợi liền tốt. Lư Duyệt trở lại động phủ, chuyện thứ nhất, chính là buôn bán nhẫn chữ vật của mình. Sư phụ sư huynh đều không tại, lại thêm mấy năm qua Tàn Kiếm Phong tiền kiếm được, gần 130 vạn, đều tại nàng nơi này. Số tiền này, đặt ở bất kỳ một cái nào ngọn núi, cũng không tính là cái gì, người ta kia là mấy trăm mấy ngàn người tồn tại. Nếu như theo đầu người chia lời nói, một cái một năm QNZ không mấy khối linh thạch. Chỉ có bọn họ Tàn Kiếm Phong, kẻ hèn mọn bốn người. Lư Duyệt cho mình vỗ tay phát ra tiếng, người ít có người thiếu chỗ tốt á, bởi vì mấy vị sư bá ngay từ đầu liền khuyên bảo, nói có thế không cần đan dược, tận lực đừng dùng. Những năm này, Lư Duyệt đối với mình an toàn lại bởi vì thất tinh đại trận, có nhiều yên tâm, cho tới bây giờ đều là đem linh khí tản ra tận. Lại đi tu luyện, đồng dạng mau lẹ. Vì lẽ đó 4 năm xuống, tông môn phối phát tụ khí đan, nàng căn bản vô dụng quá. Sư ba tặng hóa ứ đan, an trạch đan, bách thảo đan tất cả đều là dưỡng thương đan dược. Những thứ này lại thêm tông môn mỗi tháng nhất định cho tích cốc đan cùng tụ khí đan, Lư Duyệt đếm xem, ánh sáng đan dược, nàng liền có 43 bình, còn cơ bản đều là 30 hạt đờ y bình. Nhiều như vậy đan dược, đổi đi cũng là một số lớn linh thạch đâu. Duy nhất thiếu điểm đại khái chính là bổ khí đan, vẫn là lần kia vì đối phó Đinh Kỳ Sơn, mà cố ý chuẩn bị 2-3 bình. Lư Duyệt thở dài, Đinh Kỳ Sơn QNZ trúc cơ đi coi như không cờ mặt quỷ, bằng tư chất của hắn, trúc cơ QNZ sẽ không khó. Kỳ thật đến bây giờ, nàng cũng không hiểu, vì cái gì đời trước, Đinh Kỳ Sơn đặt vào tốt đẹp đạo môn tân tu không thích đáng, lại chỉ vì kẻ hèn mọn cờ mặt quỷ liền vào ma môn. Đáng tiếc nhất Tuyến Thiên là luyện khí tu sĩ chuyện đời trước, Đinh Kỳ Sơn QNZ chưa từng tới nhất Tuyến Thiên, nhưng bởi vì nơi đó linh thảo quá hấp dẫn hắn, phía sau ánh sáng Đông Đỉnh Tông một nhà, liền bị hắn trộm đi hệ tờ bốn người. Ồ không đúng, trong đó có một cái hình như là trúc cơ kỳ. Lư Duyệt đứng lên, đi tới đi lui, không làm rõ ràng được đời trước, đầu của nàng là thật rõ ràng, vẫn là nàng nhớ lầm. Nguyên Thần Tông Mạnh Hiệu còn có Sở Gia Quỳnh, Linh Khư Tông Nghiêm Hòa Duy, không đúng, bọn họ cũng là trúc cơ kỳ. Lư Duyệt ôm đầu, quay tới xoay qua chỗ khác, còn có Không Minh Tông Đường Mẫn, còn có thật nhiều cái, vì cái gì sẽ không Tiêu Giao Môn? Không có Tiêu Giao Môn, không có Tiêu Giao Môn, cái này sao có thể Đinh Kỳ Sơn làm phòng người khác? Bởi vì nào đó một đầu mối tìm tới hắn, xưa nay không tại một chỗ làm loạn. Nhưng năm đó đi qua nhất Tuyến Thiên Tông Môn, hắn dùng 6-70 năm, từng cái đều vào xem một lần, vì cái gì hắn giết nhiều người như vậy, liền không Tiêu Giao Môn người đâu? Lư Duyệt hoảng sợ ngã ngồi. Tiêu Giao Môn năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, nàng là càng nghĩ càng đau đầu. Tông môn lần này phát hạ gửi thông điệp, nàng tại thân sinh sư bá kia thấy rõ ràng chỉ là luyện khí tu sĩ. Cha NG lẽ lại là nàng nhớ lầm? Thế nhưng là coi như nhớ lầm, cũng không thể một cái Tiêu Giao Môn người đều không có. Ai chỉ cần vừa nghĩ tới, lần này phái đến nhất Tuyến Thiên 50 người, khả năng một cái cu nở dê ra không được, Lư Duyệt chính là một trận tim đập nhanh sẽ không bỏ qua, Đinh Kỳ Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua Tiêu Giao Môn. Lấy hắn nu y kia tham lam tính tình, nếu như Tiêu Giao Môn có vượt qua 3 người đi ra, hắn đều sẽ tới giết đi một cái. Lư Duyệt xông ra động phủ, bất quá còn không có xông ra Tản Kiếm Phong phạm vi, nàng liền dừng lại bước chân. Trời lu cờ na ho biến thành đen đã đêm xuống, nàng lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Coi như tìm tơ y thân sinh sư bá, nàng có thể nói với hắn, Tiêu Giao Môn lần này đi người, rất nguy hiểm nàng không thể nói, nàng cái gì cũng không thể nói thả ra một Trương Phi Nhung. Lư Duyệt nằm đến phía trên, ngắm nhìn bầu trời. Cuối thu mặt trăng, rất lớn rất tròn, hôm qua hình như cũng là trời nắng, lúc này trên trời, chỗ gần, lại không thấy mấy vì sao. Xa xa đầy sao ngược lại là cái này đến cái khác, Lư Duyệt nhìn xem tâm phiền, nhắm mắt lại. Tiêu Giao Môn hiện tại là nhà của nàng, nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn, những cái kia quen biết người, từng cái ôm vô hạn ước mơ vào trong, cuối cùng vĩnh chôn nơi đó. Nhất định là có địa phương trọng yếu, bị nàng không để ý đến Lư Duyệt nắm chắc dưới thân bay nhung lông dài, hận không thể thu hạ tới. Nàng đời trước, ngơ ngơ ngác ngác, một hồi thanh tỉnh, một hồi hồ đồ, đến cùng bỏ lỡ bao nhiêu tầng muốn tin tức ngày thứ hai, thân sinh thấy được nàng khi đi tới, đáy mắt treo tơ máu, trong lòng bật cười, đây là muốn đi khổ tình lộ tuyến ai biết Lư Duyệt căn bản không tới hắn trước mặt tiếp cận, thành thành thật thật ở một bên phiên hồ sơ. Lật ra nửa ngày, có quan hệ nhất tuyến thiên, cùng với nàng trước mặt hiểu không khác biệt, chính là luyện khí tu sĩ thí luyện chỗ. Cái kia thượng cổ tông môn, chuyên môn mở cái này bí địa, cho đệ tử cấp thấp thí luyện, ấn ly tới nói, luyện khí tu sĩ, xác thực là vừa vạn. Lư Duyệt sờ cằm của mình, luôn cảm thấy lại có chỗ nào không đúng. Theo thân sinh kia vừa ra tới, liền thẳng đến tàng thư lâu, nhất tuyến thiên thuộc tu chân thường thức loại, lầu một đã tìm được. Mấy bút, cùng với nàng lý giải QNZ không sai, vậy cái kia chút trúc cơ tu sĩ là chuyện gì xảy ra trả NZ lẽ lại. Bọn họ theo nhất tuyến thiên sau khi ra ngoài tiến giai Lư Duyệt tóc, đều bị nàng bắt loạn, một đường lại xông hướng nên chân phong. Lưu Vũ gặp nàng tìm đến, cũng không biết có nhiều ngoài ý muốn. Thật nhiều người đều nói tản kiếm phong người không thể chỗ, có thể mấy năm qua, nàng lại nhiều hiện lên Lư Duyệt chiếu cố. Làm sao rồi lúc này Lư Duyệt nhìn qua, có chút chật vật. Ngươi là nhất định phải đi nhất tuyến thiên sao là, Lưu Vũ co lại rụt cổ, biết nàng không thể đi, ngươi nhìn thêm. Trưởng môn bọn họ cũng là vì tốt cho ngươi. Lư Duyệt trợn mắt một cái, hiện ta y bo nở hà nở để nàng đi, nàng cu nở dê không đi, vậy ngươi đều chuẩn bị chút cái gì chuẩn bị nên chuẩn bị đấy chứ Lưu Vũ không hiểu, ngươi yên tâm đi, ta ở bên ngoài săn yêu thú nhiều năm, sao có thể không biết linh thảo mê người mắt, vì lẽ đó, làm chuẩn bị hơn 30 tấm phụ lục, bổ linh đan, an trạch đan cũng đều có. Phụ thân nói, các nàng mặc dù là bằng hữu, nàng lại không thể vô cớ muốn đồ đạc của nàng, bằng không, thời gian lâu dài, Lư Duyệt chỉ biết coi nàng là tùy tùng, lại không là bằng hữu. Tại Tiêu Giao Môn, có cái hạch tâm đệ tử làm bằng hữu, là không ai dám động nàng. Mấy năm qua, xác thực không ai dám lừa bịp đồ đạc của nàng, riêng này một bút, tiết kiệm tới, liền có thật nhiều, vì lẽ đó Lưu Vũ rất tiếc phúc. Lư Duyệt tại nàng nho nhỏ trong phòng, chuyển hai vòng, tâm tình càng ngày càng táo bạo. Nàng vào Tiêu Giao Môn khu nở dê có hơn 4 năm, nhưng đến hiện tại mới thôi. Lưu Vũ xem như nàng số lượng không nhiều ha ho hư u ngươi có thế không đi sao Lưu Vũ ngạc nhiên há miệng. Nàng còn trông cậy vào từ bên trong kiếm một ít linh thảo, chuẩn bị trúc cơ vào nội môn đâu. Lưu Vũ, ngươi xem, đạo môn mỗi tông đều có người đi, như Tiêu Giao một chút đi 50 người, liền có Linh Khư, Đông Đỉnh, Nguyên Thần Ba Tông, còn có Chùa Bản Long. Ngươi đừng nhìn những cái kia là hòa thượng, bọn họ tuy là tu Phật, nhưng cũng có trận mắt kim cương. Lại thêm nhị lưu tam lưu tứ lưu tông môn, thế gia cùng tán tu, ngươi tính toán bao nhiêu người tất cả mọi người ôm phát tài mục đích đi, ngươi nghĩ tới, đi ra có thể có bao nhiêu người sao Lưu Vũ trong mắt chứa ý cười, biết nàng là thực sự lo lắng nàng, ta biết, có thế vậy thì thế nào ta nghĩ vào nội môn, ta nghĩ trúc cơ, không thừa này cơ hội tốt, sẽ thiên lôi đánh xuống Lưu Duyệt. Nhất tuyến thiên hơn 500 năm phong ấn mới lỏng một lần, ta vừa vặn gặp, sống hay chết, ta đều không lợi oán. Giận. Ta linh căn tư chất kém, đây là ta cơ hội tốt nhất. Ta đã đem trên thân dư thừa đồ vật, toàn bộ đổi lần này trang bị, vì lẽ đó, ngươi cũng đừng quên, nếu là thật không nợ ta, liền xin ta ăn bữa ớt bữa ăn đi. Lư Duyệt hút hút cái mũi, ngươi một khối linh thạch cũng bị mất tùm đập nồi dìm thuyền. Ta mời ngươi ăn giáp bữa ăn. Ngươi cũng đừng chối tử, ta nghĩ nơi đó điểm tâm. Như thế vụng về lấy cớ cũng có thể nghĩ ra, Lưu Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng nà mở trả tờ tay của nàng, tạ ơn, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua giáp bữa ăn đâu. Nàng một năm kiếm được tiền, chỉ sợ chỉ có thể mua một phần giáp bữa ăn. Lư Duyệt trên mặt cứng đờ, nàng cảm thấy nàng thật không phải một người tốt, muốn trơ mắt nhìn hảo hữu đi chịu chết, còn giả mù sa mưa, để nàng trước khi đi, ăn phần tốt. Xem như chặt đầu cơm sao ăn ngon thật. Lưu Vũ khối lớn cắn ăn, bất quá linh tiểu nàng ngược lại là không bỏ được uống, thứ này, có thế cùng bổ linh đan đồng dạng, có thế dây lát bổ linh khí đâu. Lưu Duyệt ăn không biết vị, tóc của nàng rất loạn, thậm chí có hai sợi đều rớt xuống, che khuất ánh mắt. Lưu Vũ, chúng ta là bằng hữu sao? Đu nở dê vợ ơ ý à, ta thật cao hứng, có người người bạn này. Lưu Duyệt trong lòng chát chát chát chát, nàng quyết định, về sau cũng không tiếp tục chỗ bằng hữu, nhìn như vậy hảo bằng hữu đi đi hoàng tuyển lộ, thật không dễ chịu. Đã coi ta là bạn, ngươi liền không thể van cầu ta sao? Ta có nhiều thượng phẩm linh khí, tùy tiện mượn ngươi đồng dạng, ngươi cơ hội đều sẽ nhiều một ít. Lưu Vũ thân thể cứng đờ, nhẹ nhàng để đua xuống, ngươi có thể giúp ta nhất thời, có thể giúp ta một đời sao? Lưu Duyệt, chúng ta không đồng dạng. Ta linh căn tư chất kém, muốn kết đan, cực kỳ bé nhỏ. Có thế ngươi không đồng dạng, ngươi là sư môn bảo, tương lai ngươi là muốn làm nguyên anh chân nhân. Ngươi nếu thật muốn coi ta là bạn, liền đáp ứng ta một sự kiện, tương lai nhà ta nếu là có linh căn tư chất tốt một điểm hậu bối, ngươi thu ở bên người, có thể chứ có thể chứ có thể. Cái dám Lưu Duyệt muốn mắng người, lại mắng không ra, loại cảm giác này rất biệt khuất. Tốt hiện tại nàng minh bạch, vì cái gì Tô Đạm Thủy bọn họ cùng những thứ này ngoại môn đệ tử, đều không thân thiện nguyên nhân. Trên lệch của song phương quá lớn, coi như Lưu Vũ hiện tại không có việc gì, có thế bình an trúc cơ, có thế đợi nàng kết anh thời điểm, nàng có lẽ đã hóa thổ. Chưa xong còn tiếp.